Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32: Phương án. Căn cứ điển hoa phân tích, chính là bởi vì trên núi trồng nhiều như vậy cây táo. 2-300 năm trước Tế Thủy Quán, các đạo sĩ mới có thể lựa chọn tại đỉnh núi đạo quán trong sân gieo xuống một gốc cây hòe. Trung hòa trong đạo quán quá cường thịnh dương khí, cái gì sự việc đều là vật cực tất phản. Dương khí quá cường thịnh cũng không phải chuyện tốt. Có thể là Tế Thủy Quán đạo sĩ phong thủy chi thuật không có đạt đến liên quan đến siêu phàm sức lực. Phong thủy bí thuật dạng này trình độ, đạo quán phong thủy bên trong có vài chỗ sai lầm. Sau đó đạo sĩ học nghệ không tinh. Đạo quán đạo sĩ vậy mà không có người nào phát hiện đạo quán phong thủy vấn đề này. Có lẽ có cái gì ẩn tình. Đạo quán phong thủy cách cục 2-300 năm, không có bị một người động đậy. Theo thời đại lâu ngày, tích lũy tháng ngày, 2-300 năm qua đi, những sai lầm này càng ngày càng nghiêm trọng, mới tạo thành dương cực sinh âm, thậm chí trở thành hung địa, nuôi ra một cái quỷ quái tới. Nhất là cây hòe, vốn chính là thiên nhiên nuôi quỷ chi mộc, tại cái này tương ứng cực âm chi địa, nuôi ra một cái quỷ quái ra tới cũng liền chẳng có gì lạ. Là một kiện thuận lợi thành trương sự tình. Phong thủy trận cũng không phải là từ không tới có sáng tạo, mà là đầy đủ sử dụng nguyên phong thủy cách cục bên trong đồ vật, trên cơ sở đó tiến hành cải tạo, dùng âm dương nhị khí một lần nữa lưu động lên, chậm rãi ổn định lại phía sau hình thành mới phong thủy cách cục. Phân tích chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống màn kịch quan trọng là cải tạo. Nếu muốn đánh phá Tế Thủy Quán, dương cực sinh âm, trong âm sinh sát, phong thủy cách cục, điển hoa nghĩ đến đơn giản nhất, thô bạo nhất phương pháp chính là chặt cái này khỏa cây hòe, phá cái này phong thủy cách cục. Xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, điển hoa tự nhiên khinh thường tại sử dụng dạng này không có kỹ thuật hàm lượng phương pháp. Chặt cái này khỏa cây hòe mặc dù phá dương cực sinh âm, trong âm sinh sát, phong thủy cách cục, thế nhưng cũng hỏng rồi Tế Thủy Quán nuôi mấy trăm năm phong thủy chi khí. Thật là đáng tiếc, xây một cái phong thủy trận, một lần nữa trải vuốt âm dương nhị khí, một lần nữa âm dương hòa hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Điển hoa đem ánh mắt đối mặt giống như núi nhỏ quán đài. Núi là dương, quán đài hình núi cùng gò núi thiên nhiên phù hợp, lại thêm nó vị trí cùng thời gian tẩy lễ, là Tế Thủy Quán cái này phong thủy trận bên trong tốt nhất. Dương cực trận cơ vừa vặn cùng cây hòe, âm cực trận cơ đem đối ứng. Nếu như là đem trên gò núi dương khí dẫn vào quán đài bên trên, lại liên thông cây hòe, tự nhiên là có thể làm được âm dương tương sinh. Có mạch suy nghĩ, tiếp đó chính là căn cứ phong thủy bí thuật bên trong lý luận cùng quy luật tiến hành thôi diễn. Giải quyết thế nào bày trận vấn đề, có nghĩ sẵn trong đầu sau đó. Điển hoa thở dài một hơi, trong lòng âm thầm đắc ý, nhìn nhìn quán đài, lại nhìn một chút cây hòe, vị trí 10 phần phù hợp, không cần thay đổi lớn, như thế phù hợp, thật là hảo vận. Đột nhiên trong lòng hơi động nói, cái này quán đài lúc ấy xây ở nơi này, có phải hay không cố ý gây nên, là đặc biệt vì ứng đối cục diện hôm nay chuẩn bị. Phong thủy chi thuật mặc dù không có liên quan đến siêu phàm sức lực, thế nhưng hắn nguyên lý lại là tương thông. Hơn nữa, điển hoa phong thủy bí thuật cũng là tại nguyên lai phong thủy chi thuật bên trên điểm hóa mà thành. Có thể nói là nhất mạch tương thừa, Tế Thủy Quán các tiền bối nghĩ đến phía sau khả năng xuất hiện phong thủy tình thế nguy hiểm, cho nên sớm làm chuẩn bị, lưu lại hậu thủ, lấy cung cấp hậu thế đạo sĩ trải qua trận này phong thủy tình thế nguy hiểm. Thậm chí hóa nguy hiểm là cơ duyên, hóa hung địa là phúc địa. Chờ chút, điển hoa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn phong thủy chi thuật là từ đâu học được? từ Tề phủ tàng thư các, Tề U Phong Thủy, bên trong học tới. Tề U Phong Thủy là thế nào đến? Nó là do Tế Thủy Tề Thị rất nhiều gia tộc học giả tổng hợp biên soạn mà thành. Tổng hợp những tài liệu này là từ đâu đến? Nghĩ đến Tề U Phong Thủy, bên trong đại lượng Tế Thủy huyện Phong Thủy án lệ, không thể không khiến Điển Hoa liên tưởng đến những thứ này. Án lệ tư liệu có phải hay không từ Tế Thủy quán nơi này được đến? Thật là có khả năng. Tế Thủy huyện truyền thừa xuống đạo quán, giống như chỉ có Tế Thủy quán cái này một tòa, không phải từ nó nơi này đạt được, còn có thể từ nơi nào đạt được? Cho nên Tế U Phong Thủy ghi lại chính là Tế Thủy quán phong thủy chi thuật, mà ta căn cứ Tế U Phong Thủy, phong thủy chi thức điểm hóa mà thành phong thủy bí thuật. Kỳ thật chính là kế thừa cũng khai thác Tế Thủy quán phong thủy chi thuật được đến. Cho nên, từ phong thủy chi thuật phương diện tới nói, ta xem như Tế Thủy quán chính thống nhất người thừa kế rồi. Đồng thời xem như tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, gia tăng khai thác thành liên quan đến siêu phàm sức lực thu lại người. Nghĩ tới đây, lại nhìn quán đài Điển Hoa, trong lòng đã xác định, đây chính là Tế Thủy quán các tiền bối, đặc biệt làm hậu thế lưu lại phá cái này tình thế nguy hiểm hậu thủ. Bởi vì như thế, nó mới có thể xem như phong thủy trận bên trong nhất phù hợp, dương cực, trận cơ. Vậy mà từ 200-300 năm trước liền bắt đầu bố trí rồi. Cổ nhân trí tuệ, thật là không thể khinh thường. Điển Hoa lần thứ hai bất đắc dĩ phát ra dạng này cảm thán. Điển Hoa đã không biết đi tới thế giới này sau đó phát ra dạng này cảm thán bao nhiêu lần. Hắn cũng cảm thấy cực kỳ phiền. Thế nhưng mỗi lần gặp được cao trung chọn khoa học tự nhiên, từ ngữ bần cùng Điển Hoa, cũng chỉ có thể mỗi lần từ sâu trong đáy lòng phát ra dạng này cảm thán. Nghĩ sẵn trong đầu đã định, Điển Hoa một cái buổi chiều tăng thêm hơn phân nửa buổi tối thời gian đều tại thôi diễn thế nào cài tạo cung bày trận. Rốt cục tại lúc nửa đêm nghĩ kỹ cụ thể phương án mới an tâm nằm ngủ. Sáng ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên, đại khái hơn 5 giờ bộ dáng, Điển Hoa bị Thanh Hà tiếng đập cửa đánh thức. Có chút tinh thần không phấn chấn cho Thanh Hà hai người mở cửa vừa ngáp dài vừa dẫn bọn hắn đi vào phòng khách. Ăn xong điểm tâm, Điển Hoa lần này không có đuổi người, mà là đối với Thanh Trúc nói, có thể hay không giúp bần đạo mua một vài thứ. Thanh Trúc sửng sốt một chút, lập tức khom mình hành lễ nói, đây là tiểu nhân phải làm, không biết đạo trưởng cần mua một vài thứ. Điển Hoa từ trong ngực lấy ra một cái nguyên bảo, đưa cho Thanh Trúc mở miệng cùng nói, mua một chút gạch đá, bần đạo phải tại sau cửa lớn xây một mặt đón gió bức tường. Lại mua 4 cái đường kính nửa trượng lớn nhỏ vạc nước, bên trong tốt nhất có trồng hoa sen, còn có cùng loại một sâu một cạn 2 đuôi còn sống cá nhỏ, cá chép tốt nhất. Còn có 8 mặt đường kính nửa thước lớn nhỏ hình tròn gương đồng, nửa cân chu sa, 3 lạng đào dao cùng 1 chi sói hào bút lông. Thanh Trúc từng cái ghi nhớ, nhớ đến bút lông sói bút lông lúc, nghi hoặc hỏi, đạo trưởng, xin thứ cho tiểu nhân kiến thức nông cạn, xưa nay không từng nghe nói qua bút lông sói bút lông. Có thể hay không cáo chi tiểu nhân cái này bút lông sói bút lông là cái dạng gì? Hẳn là đi nơi nào mua sắm? Điển Hoa bị Thanh Trúc hỏi dò phía sau mới phản ứng được. Thế giới này còn không có bút lông ra đời đâu. Điểm hóa phong thủy bí thuật là lấy Tế U phong thủy bên trong phong thủy chi thuật làm cơ sở. Lại thêm Điển Hoa xuyên Việt trước đó hiện đại trong trí nhớ tin tức tương quan bổ sung. Tại điểm hóa lúc, một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới. Tự hành nghiên cứu sáng tạo ra tới, cho nên bên trong có vượt qua thời đại này đồ vật cũng không là lạ. Chỉ là sau này hãy nói lúc, cần nghĩ lại sau đó mới làm. Đừng liền hiện ra thế giới này không có đồ vật ra tới. Điển Hoa trong lòng cảnh cáo chính mình nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ, bút lông cùng trang giấy. Nếu như là thời cơ đã đến, Điển Hoa nhất định sẽ nghiên cứu ra được đồng thời phát dương quang đại. Thế nhưng không phải hiện tại. Hiện tại hắn liền dung nhập thế giới này cũng còn không có hoàn thành đâu. Chưa nói chi đến cải tạo thế giới này đâu này. Điển Hoa trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Không có bút lông, làm sao bây giờ? Nó là họa trận tuyến dùng. Là phong thủy trận bên trong ắt không thể thiếu trọng yếu công cụ. Suy tư một chút sau đó, Điển Hoa trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng tốt hơn thay thế phương án. Đối với Thanh Trúc nói, vậy liền loại bỏ bút lông sói bút lông, cái khác không thay đổi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.